Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159. Phòng làm việc khảo hạch. Đại ca không phải là biết khôi lỗi cuồng bái Hạ Lạc a? Đần Tiểu Chư hỏi, xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Ta biết thôn thi địa long vị trí. Lý Minh nói ra, quá tốt, ta hôm nay thời gian không nhiều. Ngày mai online ta tìm ngươi. Đần Tiểu Chư hưng phấn nói ra, tốt, ngày mai gặp. Lý Minh gật đầu nói, hai người vui sướng lẫn nhau thêm hảo hữu. Chuyện này rất khó, nhiệm vụ chính tuyến. Cuối cùng có hai cái boss Hạ Lạc, nhìn lấy Đần Tiểu Chư bận rộn thăng cấp kỹ năng. Có cái này trung cấp kỹ năng triệu hoán sư đồng đội. Đội ngũ thực lực hẳn là có thể đầy đủ, càng thêm tăng cường không ít. Hiện tại Lý Minh liền chờ Tịch Mịch Như Yên bọn này đồng đội nhanh chóng lên tới cấp 20. Liền có thể cùng đi tiến hành nhiệm vụ lần này. Thời gian đã không nhiều. Hắn lập tức điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn ló cao. Trong phòng khách y nguyên vẫn là ánh đèn lóa mắt. Phạm Hoa ngồi trước máy vi tính, dĩ nhiên thẳng đến tại trên Internet nói chuyện phiếm cùng cha tìm trong trò chơi mới tư liệu. Loại này chuyên nghiệp thái độ, Lý Minh cảm thấy mặc cảm, trách không được gia hỏa này thuê chung thời gian dài như vậy. Một mực không ra khỏi cửa đều có thể bảo trì mỗi tháng cao thu nhập trình độ. Xem ra chính mình cũng phải học tập lấy một chút. Minh ca, ta vừa mới lại hỏi chút bằng hữu, tình huống đã triệt để chứng thực. Những thứ này ma hồn chỗ đặc thù địa điểm, cũng được xưng là ma huyệt, là trong chiến trường chiến tử những cái kia ma tướng hồn phách chỗ vị trí. Mỗi một cái ma huyệt đều có không giống bình thường địa phương, mới có thể để ma tướng ma hồn thời gian dài vẫn tồn. Phạm Hoa xoay người hưng phấn nói ra, những thứ này ta đều biết a. Ẩn cư thần quan toàn bộ giới thiệu qua. Lý Minh cười móc ra thuốc lá đưa tới một chi. Thế nhưng là ngươi còn có không biết, những thứ này ma huyệt ma hồn đều cùng một cái trò chơi công năng có quan hệ. Cái kia chính là các người chơi cấp 30 về sau mở ra linh thị công năng. Phạm Hoa cười nhận lấy điếu thuốc nói ra. Linh thị công năng, đây là vật gì? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Tại linh giới bên trong, bất luận là hỗn độn đế quốc vẫn là thiên mệnh đế quốc, dã ngoại đều có một ít viễn cổ thần tích tồn tại. Những thứ này thần tích bên trong mỗi người đều có một loại thượng cổ thiên giới sụp đổ sau rớt xuống đặc thù vật phẩm. Chính là bởi vì những thứ này đặc thù vật phẩm tồn tại, có thể cho chiến tử thật lâu thần quan cùng ma tướng hồn phách không rời. Cho nên biến thành từng cái thần phách chi địa cùng ma huyệt chi địa. Mà linh thị công năng nói trắng ra thì là linh giới bên trong sủng vật hệ thống. Phạm Hoa cười giải thích nói, linh thị, sủng vật công năng, đây là ý gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, rất đơn giản a, những thứ này ma tướng ma hồn cùng thần quan nhóm thần phách vẫn tồn tại đặc thù địa điểm. Chờ đợi ký chủ xuất hiện, linh thị hệ thống mở ra các người chơi, chỉ cần thỏa mãn những địa điểm này ma hồn thần phách nhóm yêu cầu, liền có thể thu phục bọn họ thành vì chính mình thị vệ, trợ giúp tiến hành chiến đấu, cũng chính là sủng vật công năng. Phạm Hoa nói ra, nguyên lai là dạng này, ý kia chính là, ta đã thu phục Chu Ma Nữ Hoàng. Lý Minh vẫn còn có chút không hiểu hỏi, ngươi bây giờ còn không tính thu phục nàng, bởi vì ngươi còn không có mở ra linh thị công năng đây. Phạm Hoa hồi đáp, đã như vậy, Phải chờ ta mở ra linh thị hệ thống, mới có thể biết cái này nhện hình xăm tình huống. Lý Minh cuối cùng minh bạch một số, đại khái như thế đi, đây chính là cái đồ tốt. Chu Ma Nữ Hoàng diễm lệ vô song, có dạng này linh thị, chỉ là nhìn lấy thì để người chảy nước miếng đây. Phạm Hoa hâm mộ nói ra, quên đi, ngươi là không biết nàng có nhiều hung hãn. Đến lúc đó ai là chủ nhân còn chưa nhất định đây. Lý Minh im lặng nói ra, liên quan tới linh thị hệ thống, ta bằng hữu chỗ đó tin tức cũng không nhiều. Không biết hệ thống hội làm sao thiết lập, chỉ có thể cấp 30 về sau mới sẽ biết. Phạm Hoa cười nói, sau này hãy nói a. Các người tranh thủ thời gian lên tới cấp 20. Có cái nhiệm vụ chính tuyến cần đoàn đội mới có thể hoàn thành. Lý Minh vội vàng đem buổi tối hôm nay tình huống báo cho hắn. Ta đi, đây là cửa khẩu hình nhiệm vụ a. Giết chết 3 cái boss. Vậy nói rõ cái này 3 loại boss đều là nhiệm vụ loại boss. Trách không được hội giấu như vậy bí ẩn. Bất quá bây giờ dễ nói. Chúng ta đã biết 2 cái boss hạ lạc. Nhiệm vụ này hoàn thành lên cũng không khó lắm. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Cái kia phải nắm chặt thăng cấp. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Minh cười bóp tắt tàn thuốc. Chuẩn bị đi tắm. Sau đó nhìn xem tivi nghỉ ngơi. Nhớ đến sáng mai còn muốn khảo hạch đây. Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Biết. Lý Minh phất phất tay đi vào phòng tắm. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến ngày thứ 2 sáng sớm. Hai người điện thoại di động đồng hồ báo thức gần như đồng thời vang lên. Một ngày mới đến lần nữa. Ăn xong điểm tâm Lý Minh cùng Phạm Hoa. Trước nghỉ ngơi một chút. Chờ thời gian đi đến 8 điểm chỉnh thời điểm. Lúc này mới kết bạn nằm tiến buồng điều khiển. Bắt đầu một ngày mới công tác. Vù vù, trắng sáng long lánh, náo nhiệt Hoàng Sa Trấn lần nữa hiển hiện tại Lý Minh trước mắt. Hôm nay là ám quỷ phòng làm việc tiến vào linh giới sau cái thứ nhất trọng yếu thời gian. Đi qua trước mấy ngày đổi mới trò chơi quen thuộc cùng thích ứng về sau. Phòng làm việc cao tầng chuẩn bị muốn chính thức phân công. Phòng làm việc tất cả thành viên ào ào chạy về Hoàng Sa Trấn bên trong. Chuẩn bị tham gia công tác thất khảo hạch nhiệm vụ. Lý Minh chờ đợi vài phút. Chỉ thấy Phạm Hoa đã theo trong truyền tống trận đi tới. Nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn. Ta đã cùng lão bản liên lạc qua. Khảo hạch địa điểm là ở chỗ này. Phạm Hoa duỗi ra ngón tay hướng cách đó không xa hệ thống tiệm. Thợ rèn, chỗ đó giống như có lẽ đã tụ tập không ít người chơi số lượng. Có chút quả nhiên là Lý Minh ngày đầu tiên đã từng thấy qua những cái kia thợ mỏ. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Lý Minh thở dài ra một hơi, nhanh chân đi hướng khảo hạch địa điểm. Theo hai người tới gần tiệm thợ rèn, mười mấy công việc thất người chơi làm thành một vòng. Ở giữa là hai vị mỹ nữ lão bản cùng vị kia phòng làm việc cao tầng quản lý. AS Kinh Lan, AS Kinh Thành. AS Tinh Hồn ba vị phòng làm việc nhân vật trọng yếu toàn bộ đến. Chính là vì hôm nay thợ rèn đoán tạo sư khảo hạch công tác. Tiểu Hoa Tử cùng Lý Minh cũng tới. Các người thợ rèn nghề nghiệp người đã tất cả đều đến đông đủ. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi. Lan tỷ âm thanh vang lên. Ba người chúng ta người phân ba tổ khảo hạch. Quy tắc mọi người đều biết. Mỗi người cấp cho giống nhau tài liệu. Thời gian sử dụng ngắn nhất chế tạo hoàn tất. Căn cứ thành phẩm chất lượng và số lượng quyết định phải chăng tấn cấp. AS Kinh Thành nói ra. Căn cứ linh giới tình huống. Các người chế tạo lúc nhất định phải cùng hưởng chế tạo không gian. Để ba người chúng ta người có thể tùy thời xem lại các người chế tạo tràng cảnh. Ngăn chặn bất luận kẻ nào có gian lận hành động. AS Kinh Hồn nói ra, minh bạch, hơn 10 người thợ rèn cùng Phạm Hoa Lý Minh hai người cùng kêu lên hồi đáp. Cùng hưởng chế tạo không gian, làm sao cùng hưởng? Lý Minh nhẹ giọng tại Phạm Hoa bên tai hỏi, tranh thủ thời gian lấy xuống ngươi thảo hoàn, một hồi chế tạo lúc đừng có dùng tốt nhất chế tạo kỹ xảo. Thì dùng một tay, 10 triệu nhớ kỳ a. Cùng hưởng mệnh lệnh tại ngươi tiến nhập không gian về sau. Có cái thiết trí danh sách, ngươi có thể đem người chơi ID thuộc về đi vào. Nàng liền có thể nhìn đến ngươi tại không gian bên trong chỗ có biến. Phạm Hoa cũng nhẹ giọng đáp, lại nói, ta biết, Lý Minh tranh thủ thời gian dựa theo hắn chỉ thị, lặng yên thay đổi cấp 10 dây chuyền. đem hạnh vận thảo hoàn thay thế tới. Hắn hiểu được Phạm Hoa ý tứ. Hiện tại chính mình hai tay rèn đúc kỹ xảo, biết bí quyết người chơi cũng không nhiều. Nếu như ngay trước lão bản mặt phát huy ra, cái kia thì không có bất kỳ cái gì bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.